Linh Vũ Cửu Thiên, quyển 4, góc truyện audio.com. Hồng Hồ trên biển, Tiệp Lâm Na kinh ngạc. Một kiếm này nàng dùng hết lực lượng, có thể nói là một kích tất sát. Hàn Phi làm sao có thể thoải mái bắt giữ được. Hồng Hồ trên biển, Tiệp Lâm Na vụt ngẩng đầu. Thấy mới rồi Hàn Phi có chút chật vật giơ tay bắt thanh kiếm. Nở nụ cười mỉa mai. Một thanh âm trầm thấp xuyên qua nước biển truyền vào tai Hồng Hồ trên biển. Tiệp Lâm Na, thế này còn chưa đủ. Giờ phút này, lòng Hồng Hồ trên biển, Tiệp Lâm Na tràn đầy kinh sợ. Đối với một võ sĩ hoặc pháp sư thì chỉ cần tu luyện lực lượng hệ nguyên tố thì hoàn cảnh xung quanh ảnh hưởng phát huy thực lực rất nhiều. Đặc biệt là võ sĩ cao giai có thể nhờ vào lực lượng thiên địa. Hồng Hồ trên biển, Tiệp Lâm Na rõ ràng thấy Hàn Phi là võ sĩ song tu hỏa hệ. Kim hệ, theo lý thuyết ở trong biển bị nước biển ảnh hưởng thì thực lực sẽ giảm mạnh. Cho nên thấy Hàn Phi xuống nước truy đuổi Hồng Hồ trên biển. Tiệp Lâm Na mới có gan công kích, nhưng không ngờ đã tính sai lầm. Thực lực của Hàn Phi chẳng chút bị ảnh hưởng. Nhưng nữ thủ lĩnh hải tặc Hồng Hồ trên biển, Tiệp Lâm Na phản ứng rất nhanh. Mau chóng quyết định thả lỏng thanh kiếm trong tay. Hai tay đẩy tới trước. Lực lượng thủy hệ nhu hòa dâng trào tuôn ra từ đôi tay đẩy hướng Hàn Phi. Thân hình nương lực nhanh chóng lùi ra sau. Hàn Phi cảm giác nước biển xung quanh đè ép mình. Đối thủ của hắn phóng ra lực lượng lĩnh vực trong nước biển. Nhờ vào lực lượng biển cả trói buộc hành động của hắn. Chiêu đại công này cực kỳ cao minh. Hồng Hồ trên biển, Tiệp Lâm Na đã từ bỏ ý định mê người giải quyết Hàn Phi trong nước biển. Quay đầu hết sức lặn sâu xuống biển. Hồng Hồ trên biển, Tiệp Lâm Na muốn trốn nhưng hãy xem Hàn Phi có đồng ý không đã. Hồng Hồ trên biển, Tiệp Lâm Na mới bơi tới trước có mấy chục thước chợt cảm giác nước biển xung quanh vô cùng quen thuộc. Thân thiết đột nhiên sóng ngầm nổi lên bốn phía. Biến dữ tợn, nguy hiểm hơn, áp lực cực kỳ khổng lồ bao phủ Hồng Hồ trên biển. Tiệp Lâm Na, trói buộc nàng hoàn toàn không thể động đậy. Đấu giáp trên người Hồng Hồ trên biển. Tiệp Lâm Na ảm đạm không ánh sáng. Sao có thể như vậy? Hồng Hồ trên biển, Tiệp Lâm Na hoàn toàn ngẩn ngơ. Đây chẳng phải là lực lượng lĩnh vực thủy hệ mới nãy nàng đánh hướng Hàn Phi sao? Tại sao nó trở về người nàng và biến cường đại như vậy? Sau đó Hồng Hồ trên biển, Tiệp Lâm Na trông thấy khuôn mặt của Hàn Phi, gương mặt quen thuộc suốt đời khó quên. Hàn Phi chậm rãi bơi đến trước mặt Hồng Hồ trên biển. Tiệp Lâm Na, nước biển không thể ngăn cản hắn lên tiếng. Chắc ngươi rất lấy làm lạ đúng không? Thanh âm ẩn chứa lực lượng chân khí thoải mái xuyên thấu nước biển. Thật ra lực lượng ta tu luyện có vài loại, thủy hệ cũng nằm trong số đó, cho nên lực lượng lĩnh vực thủy hệ của ngươi không có tác dụng gì với ta. Lực lượng lĩnh vực vĩnh viễn lấy cường giả làm gốc, trừ bỏ lực lượng lĩnh vực khắc chế lẫn nhau ra, lĩnh vực tương đồng đụng chạm thì thường là xem lực lượng của ai càng mạnh hơn. Không có khả năng tiêu hủy xảo gì. Hồng Hồ trên biển, Tiệp Lâm Na dùng lực lượng lĩnh vực thủy hệ vây khốn Hàn Phi. Nhưng không ngờ lĩnh vực thủy hành của hắn có thể hóa thành lực lượng thủy hệ. Dùng lực phá lực chẳng những thoải mái trừ đi lực lượng lĩnh vực của Hồng Hồ trên biển. Tiệp Lâm Na mà còn gậy ông đập lưng ông, cũng dùng lực lượng lĩnh vực thủy hệ vây khốn nàng. Nếu như ở đất liền hoặc trên bầu trời thì Hồng Hồ trên biển. Tiệp Lâm Na dốc sức thoát khỏi lực lượng lĩnh vực trói buộc. Nhưng ở trong nước, nước biển Hồng Hồ trên biển, Tiệp Lâm Na thân cạn nhất trở thành đồng lão của Hàn Phi. Giúp hắn bắt trói nàng. Hàn Phi lạnh nhạt nói, bây giờ ngươi còn có di ngôn gì không? Mắt Hàn Phi chẳng chút che giấu tia sát ý hung ác. Giờ phút này, Hồng Hồ trên biển, Tiệp Lâm Na đã mất đại thế còn nói được câu gì? Trong phút sinh tử, khát vọng cầu sinh chiếm cứ thể xác và tinh thần Hồng Hồ trên biển. Tiệp Lâm Na, khuôn mặt xinh đẹp lộ vẻ cầu xin thương xót. Hồng Hồ trên biển, Tiệp Lâm Na cầu xin Hàn Phi tha cho mình một con ngựa, có xin cũng vô dụng. Hàn Phi chậm rãi tới trước mặt Hồng Hồ trên biển. Tiệp Lâm Na, tay phải thành chảo xuyên thủng đấu giáp thủy hệ mỏng manh. bóp cổ nàng, định dùng sức bẻ gãy. Bỗng nhiên thần hồn của Hàn Phi cảm giác ý niệm từ Hồng Hồ trên biển. Tiệp Lâm Na, mãnh liệt đến hắn không thể bỏ qua, cầu xin người thả ta ra. Ta nguyện lấy thần hồn thề vĩnh viễn trung thành với người. Làm nô bộc trung thành nhất, năm ngón tay siết chặt thả lòng. Hàn Phi thấy khuôn mặt Hồng Hồ trên biển. Tiệp Lâm Na đẫm lệ, không giống cường giả hải tặc tung hoành trên biển mà như một nữ nhân yếu ớt bất lực. Nếu Hàn Phi quyết tâm muốn giết nàng thì dù Hồng Hồ trên biển, Tiệp Lâm Na có đáng thương gấp 10 lần cũng vô dụng. Tuy nhiên, trước đó giữa hai người chẳng có một chút thù hận. Hồng Hồ trên biển, Tiệp Lâm Na nguyện ý thành nô làm Hàn Phi động tâm. Đây là một cường giả cấp thiên không? Nếu giết chết thì quá uổng phí. Mắt Hàn Phi chợt lóe, gật đầu, nói, được, vậy ngươi hãy lấy thần hồn lập lời thề đi. Lời thề thần hồn và cấm chế không có khả năng dối trá được. Đây là cơ hội cuối cùng Hàn Phi cho Hồng Hồ trên biển. Tiệp Lâm Na, dưới mặt biển, nghi thức nho nhỏ minh khắc lời thề thần hồn và cấm chế đang tiến hành. Sự sống chết của Hồng Hồ trên biển, Tiệp Lâm Na hoàn toàn nằm trong tay Hàn Phi, không dám phản kháng. Ngoan ngoãn dùng lực lượng thần hồn lập lời thề trung thành với hắn. Hồng Hồ trên biển, Tiệp Lâm Na mở rộng tinh thần cho Hàn Phi khống chế. Kiểm tra, đặt cấm chế trong thần hồn của nàng. Lời thề thần hồn và cấm chế có lực lượng trói buộc. Không thể phản kháng, thần hồn càng mạnh thì bị chế ước càng chặt, trừ phi đến thần cấp trở lên mới mất hiệu lực. Muốn đặt cấm chế trong thần hồn của đối phương không phải chuyện dễ. Hàn Phi học được từ chỗ Dạ Võ Đế. Từng đợt ánh sáng lam phát ra từ người Hồng Hồ trên biển. Tiệp Lâm Na, nước biển xung quanh bị lực lượng thủy hệ ảnh hưởng dao động kịch liệt. Nữ thủ lĩnh hải tặc có tiếng là Hồng Hồ trên biển đang bị Hàn Phi chinh phục thần hồn. Lúc này nếu nàng có một chút dị tâm thì sẽ bị hắn vô tình giết chết. Đến cuối cùng lời thề thần hồn và cấm chế hoàn thành vẫn không có điều gì bất ngờ xảy ra. Sau khi nghi thức hoàn thành, Hồng Hồ trên biển, Tiệp Lâm Na lại mở mắt ra, nhìn Hàn Phi trước mặt mình, đôi mắt xanh lóe tia phức tạp. Bắt đầu từ giờ phút này, sinh mệnh và thân xác của Hồng Hồ trên biển, Tiệp Lâm Na sẽ thuộc về đối phương. Thần hồn hai bên còn trong trạng thái kết nối. Hàn Phi biết suy nghĩ trong đầu của Hồng Hồ trên biển. Tiệp Lâm Na, Hàn Phi mỉm cười thả lỏng bàn tay bóp cổ Hồng Hồ trên biển. Tiệp Lâm Na, nói, đi, hãy để chúng ta kết thúc tất cả. Hồng Hồ trên biển, Tiệp Lâm Na gật đầu, cùng Hàn Phi chui trở lên mặt biển. Cách chương.